Tuấn Anh xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh đọc truyện của Tuấn Anh. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục tới quý vị tập 14 của bộ truyện Hậu Tinh Thần Biến. Tuấn Anh kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy dành ra chút thời gian của mình bấm like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Có thể nói trong truyền thuyết, Hồng Mông Linh Bảo có thể đồng hóa một chút. Mặc dù vật chất đó giống như một loại tài liệu luyện khí, nhưng cũng có thể đồng hóa một số tài liệu luyện khí khác trở thành giống nó. Từ trước tới giờ thì hắn cũng chưa từng nghe qua con người cũng có khả năng như vậy. Đồng hóa là cái gì? Phượng Hy không rõ lại hỏi. Bây giờ không cần xen vào chuyện này. Nơi này là địa phương của cường thi hết sao? Đúng như vậy. Phiến tiên vực này đều có cương thi. Chỉ có 18 tinh hệ bên ngoài mới là tiên ma yêu giới. Phượng Hy gật đầu đáp. Cương thi này thực lực thế nào? Tôn Ngộ Không cất tiếng hỏi. Đây mới chính là vấn đề mà hắn quan tâm. Thực lực mà quá yếu, đánh nhau với hắn chẳng khoái thế nào. Hoàng nhãn thì không cần phải tính đến. Làm nhãn có thể so sánh với ngũ lục cấp yêu vương. Còn lục nhãn thì có thể so với cửu cấp yêu vương, ngôi vị cao hơn. Có thể kể đến hồng nhãn chính là cương thi vương. Nhưng tại tình cầu này thì không có. Cương thi này cũng chưa từng thấy qua, nên ta cũng không biết thực lực hồng nhãn thế nào. Được rồi, bây giờ chúng ta đều biết rồi. Chúng ta là đồ ăn của chúng. Trong mắt chúng ta không phải là đồng loại. Chúng ta là đồ ăn, chúng sẽ liên tục công kích chúng ta đấy. Đồ ăn ư, không biết ai là đồ ăn của ai đấy. Ngộ Không trực tiếp vung bổng. Các hoàng nhãn nhân nhanh chóng tan nát, huyết châu trong đàn điền cũng bị chấn tan. Sau đó hắn mới từ từ đi tới trước mặt Hồng Quân. Cường thi vương, toàn những tên cổ quái. Chúng ta nên rời khỏi nơi này quá nguy hiểm. Tiểu Phượng à, muội có biết cách quay lại tiên ma yêu giới không? Phượng Hy gật đầu, rồi vừa nãy sư hồn tên hoàng nhãn nhân, nàng đã phát hiện ra một lối đi riêng có thể quay trở lại tiên ma yêu giới. Chúng ta đi thôi, trực tiếp sử dụng đại na di quay trở lại tiền ma yêu giới nào. Bốn người bọn Hồng Quân đột nhiên biến mất. Chỉ một lát sau, trên không trung bỗng xuất hiện một lam nhãn cường thi và một lục nhãn cường thi. Bọn họ nhìn qua thân thể hoàng nhãn cường thi khi nãy rồi nhanh chóng bỏ đi, quay trở về thành trì của mình. Dựa theo trí nhớ của cường thi đã chết, từ hư không thuấn di qua tiền ma yêu giới phải mất khoảng 300 năm. Hồng Quân tiến hành luân chuyển thuấn di, những người còn lại thì nghỉ ngơi trong Hồng Quân hành phủ. Như vậy, tốc độ sẽ nhanh hơn. 120 năm sau, đến lượt Ngộ Không sử dụng thuấn di. Nhưng chỉ mấy năm sau, Ngộ Không đã phát hiện ra bốn nguyên lượng tinh cầu. Ánh mắt của Ngộ Không đảo qua một lát, hắn quyết định hướng tinh cầu kia bay tới. Đã hiểu rõ tập tính của cương thi, nên Ngộ Không nghênh ngang đi vào bên trong một tòa thành. Quan sát những người bên trong thành, hắn chắc chắn ở đây cũng toàn là cương thi thôi. Ngộ Không muốn tìm một lục nhãn cương thi để luyện côn, nên hắn tỏ ra rất khiêu khích. Cũng như lần trước, người đi đường trông thấy Ngộ Không thì đồng tử mắt cũng thay đổi. Đa số là hoàng nhãn, còn lại là lam nhãn, không có một lục nhãn cương thi nào cả. Ngộ Không không biết, nếu là lục nhãn cương thì đều đã là chủ thành của nơi này, mà chủ thành thì không rảnh để mà chạy ra ngoài như thế này đâu. Hơn nữa, tinh cầu này cũng chẳng có mấy người, chỉ còn những tinh cầu lớn hơn mày ra mới có. Đặc biệt đối với hồng nhãn cương thi, nếu tinh cầu không có bảy nguyệt lượng hay còn gọi là bảy mặt trăng, thì căn bản không thấy được bọn họ. Vô số con mắt biến đổi, răng nanh nhanh chóng dài ra, hướng Ngộ Không sổng tới. Những cương thi bình thường này không khác gì là động vật hoang dã, chỉ cần nơi nào có máu là lao tới ngay. Có rất nhiều cương thi đã rất lâu không uống qua máu người. Giờ bỗng nhiên thấy một người sống ở đây, nên nhanh chóng đứng dậy, lao vào chỗ Ngộ Không. Đối phó với những thứ này, Ngộ Không không coi đây là con người, mà coi chúng là quái vật. Ngộ Không xuống tay không chút lưu tình, kình thiên côn pháp nhanh chóng được xuất ra. Đám cương thi trở thành đối tượng cho Ngộ Không luyện côn. Hoàng nhãn cương thi chỉ cần trúng một côn của Ngộ Không, thân thể sẽ tan tành, vỡ nát, huyết châu cũng bị trùng số phận, không một tên nào có thể tiến đến gần Ngộ Không được. Làm nhãn cương thi thì đỡ hơn một chút, nhưng côn ảnh của Ngộ Không dày đặc, nên bọn chúng cũng bị thương, căn bản là không thể tới gần. Ngoại nhân kia, từ đâu dám đến nơi này dương oai? Trên bầu trời vang vọng tiếng quát lớn. Ngộ Không đôi mắt sáng ngời. Từ đầu tới giờ, hắn chỉ muốn kiếm một tên lục nhãn cương thi để mà luyện côn. Ai ngờ cầu được ước thấy rồi đây. Hay lắm, người ta đợi là người đó. Ngộ Không cười lớn, nhanh chóng phi lên không trung. Một đạo bổng ảnh từ bầu trời bổ xuống. Còn cương thi kia chỉ dùng hai tay đỡ kìm bổng của Ngộ Không. Tuy nhiên lục nhãn cương thi bị phản lực chấn thẳng xuống phía dưới. Thần thể phòng ngự quả nhiên là cường đại. Ngộ Không trong lòng không khỏi cảm thán. Thân thể của lục nhãn cương thi phòng ngự quá cường đại. Một bổng của hắn đến cửu cấp yêu vương cũng phải tiếp không được. Ngay cả chiến y cũng bị đánh cho vỡ vụn. Nhưng cương thi này chỉ cần dùng hai tay mà đã tiếp được một côn của hắn sao? Ngoại nhân kia, người không phải là người của tiền ma yêu giới sao? Lục nhãn cương thi đã biến thành trạng thái chiến đấu, còn mắt xanh biếc, răng nanh mọc dài ra. Nhưng hắn cũng phát giác ra, Ngộ Không không phải là người của ma giới. Người đang muốn hỏi ta có phải là người của ma giới hay không chứ gì? Đánh đi đã, rồi sau đó nói tiếp. Bây giờ Ngộ Không đập xuống một bổng, lục nhãn cương thi dùng hai tay đón đỡ. Hai người nhanh chóng bước vào một cuộc chiến. Uinh! Dư chấn từ một côn của Tôn Ngộ Không bay thẳng xuống phía dưới. Những kiến trúc bên dưới vốn sắp đổ, giờ này không chịu nổi, nên ầm ầm sụp đổ hoàn toàn. Ngoại nhân kia, có can đảm thì theo ta ra ngoài, chiến một trận. Lục nhãn cương thi nhíu mày. Hắn thấy người này sức mạnh hẳn là không thua kém mình. Nếu hai người ở trong thành trực tiếp chiến đấu, thì con số thương vong trong thành sẽ rất khủng khiếp. Ở đâu cũng thế thôi, xem côn của ta đây. Ngộ Không kêu lên một tiếng, côn pháp liền xuất ra, côn ảnh đầy trời, toàn bộ đánh vào người của lục nhãn cương thi. Phía dưới, hai người đang đánh nhau, kiến trúc đạo bị phá hủy một mảng lớn, có rất nhiều cương thi bị đánh bay đi, trọng thương rất nặng. Lục nhãn cương thi bị nện thẳng xuống mặt đất. Dưới sự bá đạo của công pháp, thì lục nhãn mặc dù thân thể phòng ngự khủng bố, nhưng trong lòng cũng cảm thấy khó ăn nổi Ngộ Không, toàn thân phát đau đớn. Có giỏi thì đi theo ta. Lục nhãn cương thi thét lớn một tiếng, hướng ngoài thành mà bay đi. Nếu hai người tiếp tục chiến đấu trong thành, thì đảm bảo là cả tòa thành này sẽ bị phá hủy. Trốn đi đâu chứ? Ngộ Không lập tức sử dụng thuấn di, xuất hiện trước mặt lục nhãn cương thi. Hắn bây giờ đang rất hứng khởi, không thể bỏ qua một đối thủ như là lục nhãn cương thi được. Lục nhãn cương thi căn bản không trực tiếp đối kháng cùng Ngộ Không. Hắn thét lên một tiếng, hướng phía ngoài thành mà bay tới. Một vài bổng ảnh đánh vào cương thi, trợ lực cho hắn bay nhanh hơn về phía ngoài thành. Nơi này là một hoang địa, rất thích hợp để chiến đấu. Lục nhãn cương thi không cần chạy trốn nữa, lập tức hống lên một tiếng như dã thú, quay lại hướng Ngộ Không đánh tới. Tốc độ của lục nhãn cương thi vô cùng nhanh. Vừa rồi, Ngộ Không phải dùng đến thuấn di mới ngăn cản được hắn. Lục nhãn cương thi đánh tới, Ngộ Không không kịp cản đỡ, bị trúng hơn 10 quyền bay thẳng xuống đất. Tốc độ của lục nhãn cương thi quá nhanh, quyền kình xuyên qua chiến y. Trong nháy mắt, mấy ngàn quyền cực mạnh đánh vào người của Ngộ Không. Cực phẩm chiến y của Ngộ Không bị lục nhãn liên tục đánh vào đã có dấu hiệu rạn nứt. Tuy có chiến y hộ thể, nhưng những quyền này cũng làm cho Ngộ Không cảm thấy đau đớn. Ngộ Không nhanh chóng thay một thần khí chiến y khác, từ đó mới thấy cảm giác đau đớn đỡ hơn trước. Đối kháng với lục nhãn cường thi trước mặt, Ngộ Không căn bản không có phản ứng đánh trả, chỉ còn cách tuấn di một bên. Hai đạo kim quang từ trong mắt Ngộ Không phát ra, kim bổng trong tay nhanh chóng biến thành 36 bổng. Trong nháy mắt, 36 côn ảnh nhập lại làm một. Kình thiên tam thập lục côn. Ngộ Không thét lớn một tiếng, kim bổng xẹt qua như một dải cầu vồng, mang theo kình lực mãnh liệt, trực tiếp nhắm hướng lục nhãn cường thi phóng tới. Một côn cường đại này đánh thẳng xuống mặt đất. Tốc độ của lục nhãn cường thi vô cùng nhanh. Ngộ Không theo không kịp, nên côn phát của hắn cũng chỉ có thể đánh vào mặt đất. Ngộ Không đánh không trúng lục nhãn cường thi, nhưng mấy ngàn đạo quyền ảnh liên tục đánh tới Ngộ Không. thân thể Ngộ Không bị đánh bay lên không trung. Tuy đã có thần khí chiến y hộ thân, nhưng Ngộ Không vẫn cảm thấy đau đớn kịch liệt. Rốt cuộc, Ngộ Không không chịu được nữa. Lần đầu tiên hắn biến hình bước vào trạng thái chiến đấu. Rất nhanh sau đó, một viên hầu thật lớn xuất hiện. Kim bổng cũng nhanh chóng biến lớn. Một cồn lướt tới, cồn phòng rít lên ghê rợn, cuốn cường thị bay ra xa. Thông linh thạch hầu biến thành dạng thái chiến đấu, lực công kích được đề cao. Hơn nữa, khả năng phòng ngự cũng gia tăng lên không ít. Khiến cho lục nhãn cường thị đánh vào, Ngộ Không cũng chẳng thấy có cảm giác gì cả. Lục nhãn cường thị tốc độ cực nhanh. Ngộ Không, mỗi một lần hắn huy động bồng ảnh đánh mạnh về phía hắn, nhưng hắn đã tránh được. Chỉ có bồng phong là có thể đánh bật hắn ra xa. Bản thể của hầu tử thật khó coi. Hồng Quân cười cười rồi nói. Ngày khi ấy, Hồng Quân, Cổ Bàn, Phượng Hy đang ngồi trong Hồng Quân hành phủ mà uống rượu. Hồng Quân tạo ra một huyễn ảnh mà thông qua đó có thể xem được trận chiến bên ngoài giữa Ngộ Không và lục nhãn cường thi kia. Ngộ Không vừa mới tới tình cầu này, nhưng đã muốn luyện kinh thiên côn pháp. Hồng Quân cũng biết ý định của Ngộ Không, nên cũng không muốn ngăn trở hắn. Đúng vậy, là một tên hầu tử lông dài, chỉ có bản thể ta là xinh đẹp nhất. Phượng Hy nhẹ nhàng cười rồi nói. Hồng Quân cùng Cổ Bàn cạn lời. So sánh giữa Phượng Hoàng và một con khỉ đột, ai đẹp ai xấu, lạ thấy ngay, ai hơi đâu mà phản bác cơ chứ. Công kích mãi mà không hiệu quả, vừa rồi lại bị bổng phong quét trúng. Cho dù chỉ là bổng phong, thì lực công kích cũng không có thấp. Thân thể của lục nhãn cường thì dù phòng ngự cường đại như thế nào đi chăng nữa, cũng đã đỏ cả lên. Đây là cấp độ phòng ngự cao nhất của cường thi. Một tiếng hống như của dã thú vang lên, lục nhãn cường thi lại thay đổi hình dáng. Răng nanh dài hơn trước, trên mặt được che kín bằng các loại hoa văn. Đây chính là trạng thái chiến đấu thứ hai của cường thi nhất tộc. Cuối cùng, lục nhãn cường thi cũng tung ra chiêu này. Hình dáng cường thi so với con người có nhiều điểm bất đồng. Trong khi chiến đấu, con mắt đổi màu, răng nanh dài ra. Đây chính là trạng thái thứ nhất của cương thi khi bước vào trận chiến. Ngoài ra, làm nhãn cường thi cùng lục nhãn cương thi còn có thêm một loại trạng thái chiến đấu thứ hai. Một khi biến thành trạng thái này, lực công kích cùng tốc độ được đề thăng lên gấp bội. Nhưng ở trạng thái này, sự tiêu hao năng lượng là cực kỳ lớn. Sau khi cương thi biến hình, Ngộ Không cảm nhận áp lực cực lớn. Một thân thể to lớn đứng lên, mấy trăm quyền ảnh nhắm Ngộ Không đánh tới. Thân thể khổng lồ của Ngộ Không đổ xuống trên mặt đất. Khi biến thần vào trạng thái chiến đấu, Ngộ Không không những không chiếm được thượng phong mà còn bị đánh ngã. Ngộ Không thét lớn một tiếng, âm thanh chấn động vang phóc khắp nơi. Rất nhiều cường thi phì tới, từ phía xa quan khán trận chiến. Trở lại bản thể, thần khí chiến y cũng biến theo, nhưng trên thân thể Ngộ Không đã có những vết thương nhẹ. Cường thi mặc dù không có vũ khí, nhưng cặp thiết quyền kia có thể coi như là một loại vũ khí lợi hại của chúng. Phối hợp giữa thân thể, tốc độ, bình thường một bậc mã đế khi đấu với lục nhãn kim thi thì cũng là không nắm chắc được mấy phần thắng. Ngộ Không, nghỉ tay vào hành phủ, uống rượu đã. Ngộ Không đang buồn bực vì đánh công lại lục nhãn cương thi, bỗng dưng nghe Hồng Quân truyền âm. Trong nháy mắt, hắn biến mất, khiến cho lục nhãn cương thi và đám cương thi đang quan chiến đều ngạc nhiên. Tức chết ta mất, lão tôn ta từ trước tới giờ chưa từng bực tức đến như vậy. Ngộ Không trở lại hành phủ, bộ dạng rất bực tức. Hắn vớ ngay một vò rượu trên bàn, khui ra, uống luôn. Cường thì có các tốc độ cực nhanh. Ngộ Không kể cả phòng ngự và công kích đều không bằng hắn. Chỉ tính về tốc độ thôi thì cũng đã không bằng hắn, thua là đúng rồi. Cổ Bàn cười cười mà gật đầu nói. Bàn ca nói đúng đấy. Chúng ta là phi cầm siêu cấp thần thú, vốn là rất nhanh rồi. Nhưng so với tên lục nhãn này, có lẽ hắn còn nhanh hơn cả ta. Phượng Hy cũng cất tiếng nói. Ngộ Không, người muốn chiến thắng hắn thì phải khắc chế được tốc độ của hắn. Người đã nghĩ ra biện pháp nào khắc chế tốc độ của hắn chưa? Hồng Quân cười rồi nói. Lúc này, Hồng Quân không muốn đả kích Ngộ Không, mà là muốn cổ vũ cho hắn. Nếu ta mà nghĩ ra, sao con phải trở về đây chứ? Ngộ Không lại lấy một vỏ rượu, bất mãn vừa nói vừa uống. Phải làm thế nào để hạn chế tốc độ của hắn? Trong khi đánh nhau, mình không chiếm được ưu thế thì phải sử dụng đầu óc chứ. Hồng Quân chỉ vào đầu Ngộ Không cười hà hà rồi nói. Hạn chế tốc độ của hắn ư? Ngộ Không lâm vào trầm tư. Chỉ một lát sau, con mắt của hắn bỗng sáng lên. Hạn chế tốc độ, một là ta phải nhanh hơn hắn, khi đó tốc độ của hắn sẽ không uy hiếp được ta. Hai là dùng ngoại vật vây khốn hắn, khi đó hắn sẽ không thể uy hiếp ta được. Nhưng hai thứ đó bây giờ, ta không có chuẩn bị gì cả. Ấy da, thật đau đầu. Nói xong, Ngộ Không lại gật đầu, ra điều suy nghĩ lùng lắm. Ngoài trừ điều này, còn có một biện pháp nữa, nhưng người bây giờ làm không có được đâu. Còn có biện pháp sao? Người nói xem là biện pháp gì? Ngộ Không vừa nghe là có biện pháp, lập tức vội vàng hỏi. Người thấy yêu đế khi chiến đấu, có thể phát động vực, vực có thể giúp người hạn chế tốc độ của hắn. Hồng Quân nhìn Tôn Ngộ Không chậm rãi rồi nói. Người nói cũng như không nói, yêu đế ư, đến bao giờ ta mới tới đẳng cấp yêu đế cơ chứ? Ngộ Không trừng mắt nhìn Hồng Quân, bây giờ hắn mới là lục cấp yêu vương, đến bao giờ mới trở thành được yêu đế đây, thật là bực mình. Còn nhớ năm đó, nhị thúc của ta cũng là sư tôn của huynh, tu luyện hơn 1000 năm đã trở thành yêu đế, mà trở thành yêu đế đối với thần thú cũng không phải là việc gì khó. Hồng Quân mỉm cười uống một chén rượu, không nhìn Ngộ Không nữa. Bây giờ bốn người đều ở lại Tu La Giới, mà tình hình ở Tu La Giới so với những gì Hồng Quân nghĩ còn phức tạp hơn nhiều. Những người tu luyện ma đạo, họ không bao giờ nói chuyện bằng đạo lý, mà chỉ nói chuyện bằng thực lực. Lại nói, cường thế nhất tộc này cũng thật khủng bố, không những có thân thể phòng ngự khủng khiếp, mà tốc độ cũng thuộc loại hàng khủng. Bốn người, bọn họ, ở Tu La Giới muốn tồn tại được, thì phải tìm mọi cách nhanh chóng nâng cao thực lực của mình. Nếu không, muốn đi một bước cũng khó. Có kinh nghiệm từ cái chết của Lâm Lâm, nên giờ này Hồng Quân đã thành thục hơn trước kia rất nhiều. Trước kia, chỉ cần thích là hắn làm. Nhưng bây giờ, hắn đã biết lo lắng cho sự an nguy của người khác. Hồng Quân tuyệt đối không cho phép những người bên cạnh mình gặp nguy hiểm. Ở Tu La Giới, chỉ có 4 người bọn họ, không giống như ở Tiên Ma Yêu Giới, có nhiều bằng hữu trước kia của Tần Vũ. Hơn nữa, lại còn có cả một thượng bộ thiên thần tồn tại. Ở đó, bọn họ sẽ không gặp nguy hiểm gì. Nhưng ở đây thì khác, nếu không cẩn thận thì bất kỳ ai cũng có thể mất mạng. Trước đây, Hồng Quân là người không thích tu luyện. Nhưng những năm gần đây, Hồng Quân muốn mọi người thay nhau thuấn di, vừa nhanh hơn mà lại có thời gian cho mọi người tu luyện. Lần này Tôn Ngộ Không gặp đả kích như vậy, khi hắn đứng ra khuyên bảo, không khác gì một trợ lực cho Tôn Ngộ Không. Mọi người phải nhanh chóng để cao thực lực, nếu không sẽ chết ở đây không phải nghi ngờ gì nữa. Yêu đế, ta hiểu rồi. Nhưng Hồng Quân này, nhất định người phải giúp ta. Người cũng biết là kinh thiên côn pháp của ta. Trải qua chiến đấu mới có thể nâng cao. Người đổi người kia ra, cùng rèn luyện với ta. Chỉ cần vài trăm năm sau khi ta đột phá, sẽ tìm cái tên mắt xanh kia tính sổ. Hồng Quân cũng có chút khổ tâm. Hắn hiểu rằng Tôn Ngộ Không rất muốn nhanh chóng để cao thực lực, muốn hắn phải đích thân tu luyện cùng. Cô bạn nhìn Hồng Quân gật gật đầu. So với trước đây, Hồng Quân đã trưởng thành hơn rất nhiều. Có thể nói, trước đây Hồng Quân chỉ là một tiểu hài tử. Giờ đây, hắn đã trở thành một người trưởng thành. Bây giờ, trách nhiệm của từng người là nhanh chóng tu luyện để nâng cao thực lực. Đây là nhiệm vụ cấp bách nhất. Ở bên ngoài, Lục Nhãn Cương Thi tìm vài vòng nhưng không sao tìm thấy Tôn Ngộ Không. Sau khi tìm mãi không thấy, hắn bực mình dẫn quân quay lại thành trì. Trên mặt đất, chỗ bọn họ vừa đại chiến, trong một mảnh tro bụi nhỏ, bỗng xuất hiện một người. Người này chính là Cổ Bàn. Lần này thì đến lượt Cổ Bàn phải mang theo Hồng Quân hành phủ thuấn di mà đi. Còn 3 người còn lại thì ở trong hành phủ âm thầm tu luyện. Lúc còn ở Tiên Ma Yêu Giới, do bị đả kích bởi cái chết của Lâm Lâm, tu vi của Hồng Quân vẫn dừng lại ở nhất cấp kim tiên. Cổ Bàn tại Tiên Ma Yêu Giới lại tăng tiến tu vi, trước mặt đã tới cửu cấp thiền tiên, nhưng lực công kích có thể mạnh hơn so với lục thất cấp kim tiên. Phượng Hy tăng lên đường 1 cấp, đặt cảnh giới nhị cấp yêu vương, còn kém xa so với Tôn Ngộ Không. Cổ Bàn thuấn di bay đi trong không gian, Hồng Quân dùng kiếm tiền khôi lỗi bồi tiếp Tôn Ngộ Không luyện côn. Phượng Hy thì tiến vào Hồng Quân đạo tràng mà tu luyện một mình. Cuộc sống nhàn nhã rất nhanh, đã qua 100 năm nữa. Sau 100 năm, Phượng Hy thay thế Cổ Bàn để Cổ Bàn tiến vào Hồng Quân Hành Phủ tu luyện, còn mình mang Hồng Quân Hành Phủ đã biến thành viên đá nhỏ, tiếp tục hướng Tiền Mã Yêu Giới bay đi. Kình Thiên Thập Bát Côn. Tôn Ngộ Không thét lớn một tiếng, bồng ảnh mang theo côn khí sắc bén đập thẳng xuống. Đồng thời, Hồng Quân khống chế kiếm tiền khổng lỗi cũng phát ra Kình Thiên Thập Bát Côn. Hai người lảo đảo văng ra xa. Hồng Quân nở nụ cười khổ. Trong khoảng thời gian này, vì bồi tiếp Tôn Ngộ Không luyện côn, hắn đã tiêu hao không ít cực phẩm nguyên linh thạch. Hồng Quân lại lấy thần thạch gắn vào. Chúc mừng người Ngộ Không, rốt cuộc đã luyện thành Kình Thiên Thập Bát Côn. Cổ Bàn ngồi xếp bằng ở bên ngoài xem bọn hắn tu luyện. Đợi hai người bay trở về, hắn mỉm cười với Tôn Ngộ Không. Cổ Bàn cùng Phượng Hy đã thay nhau bay hơn 200 năm. Bây giờ thì Phượng Hy vừa mới thay cho Cổ Bàn. Hơn 200 năm khổ luyện, Tôn Ngộ Không đã luyện thành Kình Thiên Thập Bát Côn. Tu vi cũng từ lục cấp yêu vương tăng lên cửu cấp yêu vương. Trong bốn người này, hắn có tu vi cao nhất. Hồng Quân giúp Tôn Ngộ Không luyện côn, bản thể thì ở tầng một Hồng Quân đạo tràng yên lặng tu luyện. Bây giờ cũng đạt tới cảnh giới nhị cấp kim tiên, sắp đột phá tam cấp kim tiên. Vô danh vật chất trong đan điền tăng lên cũng rất nhanh, tốc độ hơn cả khi Hồng Quân còn là thần nhân. Tôn Ngộ Không sau khi luyện thành Kình Thiên Thập Bát Côn đã bị mọi người ngăn cản không cho đi ra ngoài. Mấy năm nay, Phượng Hy cùng Cổ Bàn không sung sướng gì, thành nhau bay đi, cũng không có thời gian tu luyện. Tôn Ngộ Không vừa mới luyện thành, điền ra bên ngoài thay cho người khác tuấn di, phát tiết dư lực của hắn. 300 năm lại qua đi, bốn người rốt cuộc rời xa lãnh địa của Cương Thí Nhất Tộc, tới tinh cầu Tán Bình Tinh ở rìa ma giới. Hay là chúng ta ở đây thoải mái một chút đi? Tôn Ngộ Không ngồi ở tửu lâu cười to. Ở trên tinh cầu của Cương Thi, chúng nhìn bọn hắn với ánh mắt thật sự rất kỳ quái. Tại ma giới thì không có hiện tượng này. Hồng Quân cười cười, uống chén rượu của mình. Ma giới của Tu La giới cũng giống Tiền Mã Yêu giới, cũng dùng nguyên linh thạch làm đơn vị tiền tệ. Bốn người cùng xõa một trận tới bến. Ma giới của Tu La giới cùng ma giới của Tiền Mã Yêu giới không khác biệt lắm. Chỉ khác là thế lực tại ma giới của Tu La giới rất thống nhất. Cao nhất là Tu La đế quân, không giống tại Tiền Mã Yêu giới. Ma giới cùng yêu giới chia làm mấy thế lực. Tán Bình Tinh của ma giới ở gần biên giới của Cương Thi giới. Bởi vì nơi này thường xuyên bị Cương Thi quấy nhiễu, cho nên có một Tu La đế quân cùng quân đội ma giới trú đóng tại đây để bảo vệ. Cuộc sống ma chúng tại Tán Bình Tinh cũng coi như yên ổn. Để bốn người có thể sinh sống tại ở ma giới mà không bị hoài nghi, Hồng Quân lần tìm trong trữ vật giới chỉ một bộ công pháp che giấu hơi thở khí tức. Bốn người học xong toàn bộ, hơi thở phát ra hoàn toàn không giống với trước đây. Cổ Bàn khiến cho người ta có cảm giác vững vàng. Tôn Ngộ Không thì cuồng bạo, Phượng Hy thì phát ra hỏa khí, còn Hồng Quân thì làm cho người ta cảm thấy lạnh như băng. Tu La giới cũng có nhiều người thường xuyên che giấu hơi thở. Mấy người bọn Hồng Quân xuất hiện cũng không khiến cho mọi người để ý. Bọn họ vừa uống rượu, vừa nghe ma chúng bên cạnh nói chuyện phiếm. Cả người biết gì không? Nơi biên giới phía Bắc vừa truyền đến tin báo. Hoàng Thiên Tướng Quân vừa đại thắng Cương Thi. Nghe nói hạ sát một hồng nhãn Cương Thi Vương, thực sảng khoái lòng người. Thật sao, thật sao? Hoàng Tướng Quân thật là lợi hại. Đây chính là lần thứ ba nghe tin hồng nhãn Cương Thi Vương chết ở trong tay Hoàng Tướng Quân đó. Không chỉ có như vậy đâu, nhất định sau này Hoàng Tướng Quân sẽ hoàn toàn tiêu diệt Cương Thi Nhất Tộc, để cho quái vật uống máu kia biến mất khỏi Tu La giới. Mấy người bọn Hồng Quân nghe qua, tất cả bọn họ đều đang thảo luận chuyện của Hoàng Thiên Tướng Quân. Tại tình hệ này, người trong ma giới cùng Cương Thi Nhất Tộc luôn tiến hành chiến tranh. Bên trong Tu La giới, cứ cách một đoạn thời gian ngắn lại đánh nhau một lần. Khi tổn thất nhân thủ thì lui trở về. Bất quá, lần này sau một hồi thảo luận xem như Tu La giới khá hơn một chút. Có thể giết chết hồng nhãn Cương Thi Vương. Chuyện này đối với ma đế mà nói cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Chủ yếu là Cương Thi có tốc độ quá nhanh. Đối với tốc độ của hồng nhãn Cương Thi Vương thì tứ ngũ cấp ma đế cũng khó có thể đuổi theo. Ngũ cấp ma đế phải dùng tới vực mới có thể cùng hồng nhãn Cương Thi so tốc độ. Những chuyện này không có gì quan hệ với bọn Hồng Quân. Mấy người rời khỏi tửu lâu về phòng nghỉ ngơi. nghỉ ngơi tại Tán Bình Tinh khoảng hơn một tháng. Mỗi ngày, bọn họ đều nghe được những chuyện hay. Nào là ai bị mất tích, ai có thể đã biến thành cương thi, hoặc là ai vừa giết chết cương thi, cầm răng nanh cương thi đi lấy thưởng. Hơn một tháng sau, bốn người bọn Hồng Quân lên đường rời Tán Bình Tinh, chuẩn bị đến một tinh cầu ổn định hơn để mà tu luyện. Hồng Quân ở ma giới vòng vo hơn 10 năm, cuối cùng chọn được Hỏa Nguyên Tinh. Tại thành trì lớn nhất của tinh cầu này, Hồng Quân mua một căn nhà nhỏ. Mấy người xem như chính thức ở lại địa phương này, ổn định nơi ở xong, họ yên tĩnh, im lặng tu luyện. Cuối cùng bọn họ quyết định không quay về Tiền Ma Yêu Giới nữa, mà nghĩ biện pháp từ chỗ này phi thăng thần giới. Thời gian cứ thế trôi qua, họ ở Hỏa Nguyên Tinh đã hơn qua 500 năm. 500 năm này, bốn người đều dùng để tu luyện. Tôn Ngộ Không là người đầu tiên đột phá tới đế cấp, bây giờ đã theo đội ngũ ma giới đi chiến trường tiền tuyến chinh chiến. Cường thi nhất tộc có năng lực phòng ngự mạnh mẽ, chính là đối tượng tu luyện tốt nhất đối với hắn. Phượng Hy cũng tăng lên 2 cấp, bây giờ là tứ cấp yêu vương, siêu cấp thần thú Phượng Hoàng. Cho dù chỉ đạt cảnh giới tứ cấp yêu vương, cũng có thể so với nhất bát cấp ma vương. Phượng Hy tại tu ma giới, ít ra cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Cổ bàn thì tiến triển cũng rất nhanh, đã tới tam cấp kim tiền. Lực công kích ngang với cửu cấp kim tiền. Giữa bốn người chênh lệch về lực công kích cùng cảnh giới lớn nhất chính là cổ bàn. Theo tu vi tăng trưởng của cổ bàn, những hạt rất nhỏ lơ lửng giữa đan điền tại trước Nguyên Anh cầm la bàn cũng lớn hơn chút ít. Bên trong hỗn độn tương hỗ, vật chất càng đậm đặc. Cổ bàn nghĩ mãi nhưng vẫn không hiểu được vật chất bên trong la bàn là cái gì. Đến bây giờ, tiền thức cũng dò xét không ra. Hồng Quân sau 500 năm tu luyện đã tăng lên được một bậc. Đây là tam cấp kim tiên. Giữa bốn người, hắn là người yếu nhất. Bất quá tốc độ tăng trưởng của vô danh vật chất so với khi còn là thần nhân nhanh hơn nhiều. Hồng Quân lại tiến vào tầng thứ nhất của Hồng Quân đạo. Phong thần bảng lại có biến hóa mới. Phong thần bảng trước kia chỉ là một kiện cực phẩm tiên khí. Trải qua nhiều năm như vậy, phong thần bảng đã là hạ phẩm thần khí. Hồng Quân vẫn không hiểu được phong thần bảng làm như thế nào có thể tiến hóa thành thần khí. Hết thảy chỉ có thể quy cho sự tăng trưởng của vô danh vật chất. Bế quan tu luyện xong, hôm nay Hồng Quân, Cổ Bàn và Phượng Hy cùng nhau đi trên đường để mua một chút rượu cùng linh quả, vì bên trong Hồng Quân hành phủ còn không có nhiều lắm. Chuyện bàn tán trong tửu lâu nhiều nhất vẫn là nói về chiến tranh. Bất quá, bây giờ mọi người đều nói về một người, là tướng quân mới của Vân Hỏa Tinh, Tôn Ngộ Không. Họ đồn nhau về chuyện Tôn tướng quân cùng Hồng Nhãn Cương Thi Vương chiến đấu như thế nào, uy mãnh Tôn tướng quân đánh tiến lùi ra sao. Ba người bọn Hồng Quân đều cười cười. Tôn Ngộ Không rời đi không tới 100 năm, không ngờ đã có danh tiếng, có vực trợ giúp. Tôn Ngộ Không chống đại Cương Thi Vương không bị động giống như trước kia. Cho dù là Hồng Nhãn Cương Thi Vương, hắn cũng có thể chống lại mà không rơi vào thế hạ phong. Tiểu Quân à, Ngộ Không đã nổi danh như sấm, ngươi để cho hắn ra chiến trường là đúng. Cổ Bàn cười cười nhìn Hồng Quân rồi nói, dĩ nhiên là đúng, cho Ngộ Không ra chiến trường là thích hợp nhất. Hắn bây giờ tu vi đã cao, rèn luyện trên chiến trường thì lĩnh hội nhanh hơn nhiều. Hồng Quân chậm rãi uống chén rượu, nhẹ nhàng nói, tên ngốc kia, danh húy của Tôn tướng quân, sao các người có thể tùy tiện nói đến? Người nói, người để cho hắn ra chiến trường, là người đang vũ nhục Tôn tướng quân của Vân Hỏa Tinh chúng ta sao? Hồng Quân cùng Cổ Bàn đang nói chuyện phiếm, không nghĩ rằng đã làm kinh động một số người uống rượu trong tửu lâu. Tôn Ngộ Không đã thành thần tượng trong lòng rất nhiều người, tự nhiên là không cho phép những người khác vũ nhục. Đúng là khoác lác cũng không biết tìm nơi mà nói. Các người là người Vân Hỏa Tinh sao? Nhất định không phải Vân Hỏa Tinh, không ai dám nói Tôn tướng quân như vậy. Đuổi chúng khỏi Vân Hỏa Tinh chúng ta đi. Lại có một người đặt cảnh giới ma vương thét lớn. Ba người bọn Hồng Quân cùng ngạc nhiên, không nghĩ tới Tôn Ngộ Không danh khí đã lớn tới mức này. Tùy tiện nói ra đều không được. Trước mặt xem ra ba người họ đã thành công địch. Nếu như không trở ra, chắc là sẽ có người đánh ngược lên đây. Cứ đuổi chúng đi ra ngoài rời khỏi Vân Hỏa Tinh. Nếu không, đánh chết không tha. Lại một người đạt được đến thiên ma cảnh giới lớn tiếng la to. Một lúc lâu sau, mọi người trong tửu lâu đều kêu lên. Rất nhiều người đã muốn động thủ rồi. Thì ra là các ngươi ở chỗ này. Hèn chi, ta trở về không có thấy ai. Chợt có một tiếng nói vang lên. Đột nhiên có mấy người tiến đến tửu lâu. Đi đầu chính là Tôn Ngộ Không, mặc trên dưới một bộ quần phục. Hắn hà hà cười, đi tới bàn của Hồng Quân. Cả tửu lâu nhất thời yên tĩnh. Mấy người vừa rồi hung hăng lên tiếng, giờ đã cúi đầu. Những người này mặc chính là phục trang của quân đội. Đi theo Tôn Ngộ Không, đều là những người đã vượt quá ngũ cấp ma vương. Mà tiêu chí tù là trên người Tôn Ngộ Không đã chứng minh đây là một đế cấp tướng quân. Vừa rồi, ai trong các người ngăn cản bằng hữu tướng quân nhà ta? Một ma vương đi theo Tôn Ngộ Không, lạnh lùng nhìn khắp tửu lâu, lạnh giọng nói. Tiểu Ngũ, đuổi tất cả bọn họ ra ngoài. Huynh đệ của ta mà cũng dám đụng đến, đúng là không muốn sống nữa rồi. Tôn Ngộ Không không thèm ngẩng đầu lên, lớn tiếng nói. Chủ quán, cho một vò rượu. Vâng, thưa tướng quân. Mấy người đi theo Tôn Ngộ Không lập tức tiến lên. Mỗi người phẩy tay vài cái, nhất thời từ trên xuống dưới tửu lâu. Mặc kệ là thiên ma hay là ma vương, đều đã bị bọn họ đánh bay ra ngoài. Trong số những người bị đưa ra ngoài, một câu nói cũng không dám phản kháng. Toàn bộ trong chốc lát, lén lén đi thật ra. Một người từ trong số đó vỗ vỗ ngực mà nói. Ôi dồi ôi, Hồng Quân thực sự là đại nhân vật sao? Sau đó hắn thở dài lẩm bẩm. Bọn họ thật sự là bằng hữu của Tôn tướng quân sao? Nguy hiểm thật. Cũng may chúng ta không có độc thủ. Cũng ngay trong lúc đó tại tiểu đâu. Ngộ Không, ngươi không phải đang ở tại chiến trường hả? Tại sao lại trở về vậy? Hồng Quân hướng Tôn Ngộ Không vẫn nhìn tám vò rượu lớn, mới cười mà hỏi nhỏ. Việc này, Cường Thì Môn không chịu đánh mà toàn chạy. Nguyên soái tạm thời thắng lợi, bảo là cho ta trở về thăm người thân. Ta nghĩ ta cũng muốn trở về một chút, đi ra ngoài hơn 10 năm rồi, trở về để xem các người thế nào. Tôn Ngộ Không lớn tiếng ca thán, không được và cũng không ngừng lắc đầu, tỏ vẻ tiếc hận vô cùng. Hồng Quân cùng cổ bàn đều cười. Tôn Ngộ Không tuy đã đánh xong sẽ trở về, chỉ là bọn hắn biết Tôn Ngộ Không lo lắng cho bọn họ, có ý về thăm bọn họ thôi. Nếu không thì với tính cách của Tôn Ngộ Không, cho dù đánh xong, hắn cũng sẽ biết chạy đến nơi Cường Thì nhất tộc để mà tiếp tục khiêu chiến. Tôn đại tướng quân thật là uy phong. Chúng ta nói có vài cầu thiếu chút nữa là bị người đánh đuổi ra ngoài. Người được lắm. Ở đâu đi tới toàn nhân giả đẳng cấp như vậy? Phượng Hy hà hà cười, đả kích Tôn Ngộ Không mấy câu. Bọn họ đó là tự tìm đến, đâu phải bọn họ khỉnh suất. Vân Hỏa Tinh là lãnh địa trên dưới của Hoàng Minh thống suốt. Hoàng thống lĩnh cũng đã nói phòng cho ta lãnh địa Vân Hỏa Tinh để ta cai quản, nhưng ta không có đồng ý. Tôn Ngộ Không liếc mắt nhìn Phượng Hy, lớn tiếng nói. Hai người ở cùng một chỗ, cuối cùng chọi lại nhau vài câu. Chờ một chút, Ngộ Không, người nói thống lĩnh địa Vân Hỏa Tinh cho người lãnh địa ư, vậy là thật chăng? Hồng Quân thấy hai người loạn đấu võ mồm, vội hỏi vài câu. Đương nhiên là sự thật. Tiểu Ngũ, người nói cho bằng hữu của ta biết, việc này có đúng là sự thật hay không? Tôn Ngộ Không thấy Hồng Quân không tin, nhất thời tỏ ra mất hứng. Tiếp đó, hắn để cho kẻ dưới đi theo hắn tới giải thích cho Hồng Quân biết. Dạ tướng quân, vị huynh đài này, Tôn tướng quân nói thật không có sai. Hoàng thống lĩnh quả thật đã nói phòng cho Tôn tướng quân lãnh địa Vân Hỏa Tinh. Bất quá, Tôn tướng quân không có đồng ý. Ngộ Không, tiểu quân không phải là không tin ngươi. Ngươi nghe hắn nói xong đã. Cô ban mỉm cười hướng đến Tôn Ngộ Không rồi nói. Ngộ Không, lần sau Hoàng thống lĩnh nếu có phòng tặng người Vân Hỏa Tinh, người đáp ứng liền cho ta. Hồng Quân suy nghĩ một chút rồi nói tiếp. Tại sao chứ? Ta không có thời gian quản lý lãnh địa đâu. Ngộ Không, vậy là ngươi không rõ rồi. Chúng ta tại tù là giới thần vật đặc thù. Có lãnh địa riêng để mà che giấu, người khác sẽ không hoài nghi chúng ta. Người không có thời gian quản lý, có thể tìm ngươi, đưa lên để lãnh đạo. Sau này, chúng ta chính là ma giới chính thức. Mọi hoạt động cũng sẽ thuận tiện hơn. Cô bạn cười cười truyền âm giải thích cho Tôn Ngộ Không. Có lãnh địa riêng là hàng đầu. Bọn họ xác thật hoạt động tại ma giới rất nhiều thuận tiện. Tôn Ngộ Không gật gật đầu, chính hắn ở giữa ma giới quân đội đều là danh tiếng vang rền như sấm, nhưng đã quên mất bọn Hồng Quân ba người thân phận tương đối thấp kém. Bọn họ luôn phải ẩn náu tại vương hỏa tinh này. Nếu như không phải hắn đến nơi kịp thời, cả bọn đã bị người khác khỉ dễ, đánh cho văng khỏi từ lâu rồi. Tôn tướng quân đã lên tiếng, Hoàng thống lĩnh dám chắc đáp ứng ngay cho người nơi này. Vân hỏa tinh căn bản không phải là gì cả. Tôn tướng quân là người thường độc cầm lớn, đế quân bệ hạ tất nhiên sẽ thưởng cho. Tiểu Ngũ đứng ở phía sau Tôn Ngộ Không cũng cười rồi lên tiếng nói. Tốt lắm, ta quay về để hỏi Hoàng thống lĩnh cái đã. Tiểu quân, người tu luyện bao nhiêu năm, thế nào mà có thể tiến dài như vậy? Ngộ Không, đừng có nói lung tung. Tôn Ngộ Không còn chưa nói xong, đã bị cổ bàn trừng mắt cản lại. Nơi này chính là tù là ma giới, không phải tiên ma yêu giới. Một khi thân phận bại lộ, cả tù la giới rộng lớn cũng không có chỗ cho bọn họ dùng thân, chỉ có thể hoạt động ở nơi này mãi mãi. Tôn Ngộ Không cúi đầu xuống uống rượu, không nói chuyện nữa. Mấy người đi theo phía sau Tôn Ngộ Không đều tỏ vẻ kinh ngạc nhìn cổ bàn cùng Hồng Quân. Trong mắt bọn họ, cổ bàn cùng Hồng Quân mới chỉ là tam tứ cấp ma vương cảnh giới, còn Tôn Ngộ Không đã là ma đế, thế nhưng lại nghe theo hai người kia. Tôn Ngộ Không trực tiếp thông qua tinh tế truyền tin trận nói cho Hoàng Minh thống lĩnh, Vân Hỏa Tinh chính thức trở thành lãnh địa của Tôn Ngộ Không. Ba người Hồng Quân cũng theo vào trong thành, làm công tác nhận chủ. Trên Vân Hỏa Tinh cũng không ai dám nói gì với Hồng Quân. Sống trên Vân Hỏa Tinh không có quá 2 năm, Tôn Ngộ Không lại muốn ra chiến trường. Hắn nói không được đánh nhau thật là khó chịu. Thống khoái nhất là trên chiến trường đánh giết địch nhân. Trong Hồng Quân hành phủ, Hồng Quân đạo tràng, phía trước tầng 1, một lần nữa tiến vào Hồng Quân đạo phía sau tầng thứ nhất, Hồng Quân vẫn không có quan sát cẩn thận vô danh vật chất bên trong đan điền biến hóa, cũng không có xem xét cẩn thận phong thần bảng. Lại bế quan, Hồng Quân thích thú nghiên cứu hai dạng biến hóa này. Tâm thần dung nhập vào đan điền, phong thần bảng vẫn như trước, những hạt nhỏ lơ lửng ở nơi này. Chân linh bên trong phong thần bảng cũng không có biến hóa gì nhiều, không có giống như hiện tượng cắn nuốt lần trước nữa. Thế nhưng màu xám của vô danh vật chất bên trong phong thần bảng hình như cũng tăng thêm một chút. Mấy năm nay, hắn cũng không có nhìn thấy phong thần bảng hấp thụ vô danh vật chất nữa. Hồng Quân cũng không biết nó gia tăng lên như thế nào. Bên trong đan điền của Hồng Quân, lúc này vô danh vật chất cùng phong thần bảng đều là giống nhau, chậm rãi tăng trưởng. Bất luận là Hồng Quân cố gắng như thế nào, đều không thể điều động được một phần nào của nó. Bên trong Hồng Mông, Lâm Mông, Tần Vũ, ba người ngồi ở dưới tảng cây quế, cùng nhau nhấm nháp Hồng Mông linh tửu. Đại ca, lần này bảo chúng ta đến đây là có chuyện gì vậy? Lâm Mông cười cười hỏi. Chính là chuyện tiểu nhi tử Tần Dương của tam đệ đó. Hồng Mông nhìn Tần Vũ có chút cười cười, rồi nói. Chuyện của tiểu xương ư? Tần Vũ lẩm bẩm. Trong khi Hồng Quân một lần nữa tiến vào Hồng Quân đạo tầng thứ nhất, ba vị trưởng khống giả cùng Tần Vũ đều đã phát giác. Những năm gần đây, Hồng Mông một mực nghiên cứu vật chất vô danh màu xám bên trong đan điền của Tần Dương đã có chút nhìn ra. Tam đệ nói rất đúng, vài lần chưa nhìn Tần Dương, hôm nay vô danh vật chất bên trong đan điền của Tần Dương đã ổn định và phát triển. Người này sau này thành tựu có thể không dưới chúng ta đâu. Hồng Mông mỉm cười gật gật đầu, thở dài rồi nói. Đại ca, dựa theo suy đoán của chúng ta, vô danh vật chất của Tần Dương cùng Hồng Mông linh khí tương tự như nhau. Nói cách khác, Tần Dương rất có thể là người khai sáng, giống như Hồng Mông không gian của chúng ta chính là dựa theo tình huống Hồng Mông không gian và sinh ra. Lại có chút bất đồng. Hồng Mông không gian có trước người có sau, cũng chính là đại ca người. Vô danh vật chất kia của Tần Dương hắn sẽ không điền đảo quá đến mức như vậy chứ. Lâm Mông đang quan sát Hồng Quân tu luyện ở phía dưới, chậm rãi mà nói. Các đệ nói cũng không có rõ ràng lắm. Bất quá, tiểu dương bây giờ đều có vô danh vật chất bảo hộ, còn rất ít thôi. Muốn khai sáng như Hồng Mông không gian thì không có nhiều đâu, thời gian còn phải rất dài đấy. Tần Vũ quan sát Hồng Quân, vì để cho hắn phát triển năng lực của chính mình, Tần Vũ vẫn luôn kiên trì. Đối với sự phát triển của Hồng Mông, không trực tiếp nhúng tay vào. Với năng lực của vũ trụ trưởng không giả, Tần Vũ một khi nhúng tay, rất có thể sẽ thay đổi định mệnh sau này của Hồng Quân. Tam đệ nói không có sai, nếu vô danh vật chất của Hồng Quân như chúng ta suy đoán, hoàn toàn có thể giải quyết nghi hoặc về việc chúng ta vẫn tồn tại một người nữa. Hồng Mông cất tiếng thở dài, ánh mắt xuyên thấu vô số không gian, chăm chú nhìn vào trên người Hồng Quân đang khoanh chân ngồi tu luyện. Hồng Quân lúc này có biến hóa quanh thân thể, chính Hồng Quân cũng chưa từng phát giác. Hắn thấy thế thì nói không nên lời. Chung quanh có một tia nhỏ không khí tựa như vật chất đang nhập vào cơ thể Hồng Quân. Loại vật chất này không phải linh khí, căn bản không ai có thể phát giác. Chỉ có Tần Vũ và ba vị trưởng khống giả mới có thể thấy vật chất này thôi. Tần Vũ lắc lắc đầu không nhìn Hồng Quân nữa, dường như đã bị hút vào vật chất trong cơ thể Hồng Quân. Ba vị trưởng khống giả gọi là tử khí, một loại vật chất không giống tam đại vũ trụ không gian. Mỗi vũ trụ đều có một loại không khí rõ ràng và phân biệt. Đối với mọi vật đều vô dụng, đều khác nhau. Loại vật chất này trong mắt ba vị trưởng khống giả cũng chỉ là bụi bặm. Tất cả tồn tại đều có đạo lý gì đó của nó. Chỉ có vật chất này là không giống. Hay là Hồng Mông cũng không có phát hiện nó có tác dụng gì. Quả thật là kỳ quái. Lần đầu tiên nhìn thấy con người có thể hấp thu loại vật chất này. Phải chăng Tần Sương chính là vô danh vật chất đã hấp thu tử khí này rồi biến thành? Cũng không đúng lắm. Vô danh vật chất của Tần Sương đã sớm tồn tại từ lâu. Còn loại tử khí được hấp thu vào này thì vừa mới có thôi. Lâm Bồng không ngừng lắc đầu. Đối với trưởng khống giả, có chuyện mà bọn họ hoàn toàn không rõ sự việc thì cực kỳ hiếm thấy. Tử khí này tạm thời đối với Tiểu Sương không có ảnh hưởng gì lớn. Đại ca nhị ca, ta về trước quan sát đã. Tần Vũ nói rồi đứng dậy, hướng Hồng Mông cùng Lâm Mông cáo biệt. Tạm thời, hắn muốn đến xem biến hóa tạm thời của Tần Sương và cảm thấy không có vấn đề gì lớn. Tần Vũ cũng yên lòng. Đại ca, ta cũng đi trở về đây. Lâm Mông thuận tay mang đi một bình đầy Hồng Mông linh tửu. Hắn ta a a cười rồi cùng Tần Vũ đồng thời rời khỏi Hồng Mông không gian. Sau khi Tần Vũ cùng Lâm Mông rời đi, Hồng Mông một mình đứng dậy nhìn kỹ Hồng Quân. Đột nhiên hắn cười rộ lên, nhẹ nhàng học ra mấy chữ. Trường có Hồng Quân, sau có trời. Tiểu tử, người so với chàng cười còn làm cho người ta kinh hãi hơn. Sau khi Hồng Quân tu luyện xong, cảm giác hôm nay so với bình thường càng thêm thoải mái. Tốc độ tăng trưởng của vô danh vật chất so với bình thường nhanh hơn rất nhiều. Dựa vào tốc độ như vậy, Hồng Quân tự tin, rất nhanh hắn có thể đạt đến Hồng Quân Đạo tầng thứ nhất, giai cấp trung kỳ. Vô danh vật chất tăng nhanh không có làm cho tu vi của Hồng Quân gia tăng thêm. Hồng Quân vẫn như trước, đang ở tam cấp kim tiền cảnh giới. Hồng Quân nở nụ cười khổ, tiếp tục tu luyện, tam cấp kim tiền giết chóc tại tu la giới, căn bản bảo vệ bản thân là được rồi. Bất quá, bây giờ Hồng Quân tu luyện đã tốt hơn lên. Rõ ràng cảm giác tốc độ tu luyện so với trước kia đã nhanh hơn nhiều. Nguyên anh bầu xám khi hấp thụ linh khí, tốc độ còn nhanh hơn nữa. Cho đến tận 50 năm sau, Hồng Quân liên tục thăng liền hai cấp, đã đạt tới ngũ cấp kim tiền cảnh giới. Tại Tu La Tinh, trên Tu La Ma giới, Tu La Đế Quân đang nghe kẻ dưới hồi báo. Thuộc hạ đã xác định được, Tôn Ngộ Không tuyệt đối không phải là người Tu Ma. Mặc dù hắn che giấu rất tốt, thực lực cũng rất mạnh, nhưng thuộc hạ nhiều lần quan sát phương thức hắn chiến đấu. Ma khí của hắn cũng được quan sát kỹ. Thể ra thì cũng không thuộc loại phương thức Tu Đà Ma đạo tu luyện. Không phải là người Tu Ma, hắn cùng Cường Thính Nhất Tộc có liên quan sao? Tu La Đế Quân cả thân thể đều bao phủ một tầng hắc vụ. Người trong ma giới hoàn toàn không ai nhìn thấy gì. Dù là chân diện của Tu La Đế Quân trước mắt cũng chẳng thể thấy. Thưa bệ hạ, Tôn Ngộ Không cũng không có cùng Cường Thí Nhất Tộc có liên lạc gì. Hơn nữa, hắn hình như rất hận Cường Thí Nhất Tộc. Một lần tác chiến, trong khi xuống tay đều đặc biệt mạnh, không hề nương tay bao giờ. Nếu đã như vậy, thì hắn bây giờ còn có ích cho ma giới chúng ta. Tạm thời không cần phải xen vào hắn. Chúng ta hãy bí mật điều tra thân phận của hắn. Khi nào chấm dứt thì quay trở lại báo cho ta biết. Thân phận tại lãnh chủ phủ, ở Hoa Vân Tinh không có ai có thể dám coi thường ba người bọn Hồng Quân nữa. Đám người đã từng chửi bọn họ ở từ lâu, bây giờ càng không dám xuất hiện trước mặt bọn họ. Có thể nói, một hồi sóng êm gió lặng đang đến với bọn Hồng Quân.